Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, Hàn Phong lĩnh hoa hồng. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, là ngài cung cấp đặc sắc xem. Về đến trong phòng, Diệp Phi lẳng lặng nghe Ti Ly nói huyết nha hội thành lập từ đầu đến cuối. Cùng với Hetty Morgan mục đích thật sự. Nghe tới Annie bị thiên diễm giao cho quý tộc lúc, nàng cảm đến trong lòng có món đồ gì bị siết chặt. Hetty, nàng người đâu, đã chịu đến nên có trừng phạt. Đứng sau lưng Ti Ly hôi tẫn trả lời, mặt khác ở bắt lấy trong quá trình. Thiên diễm cố gắng phản kháng, cũng cùng Hetty đi lên cùng một con đường. Thật không? Cảm ơn, Diệp Phi nhẹ giọng nói. Nàng vừa siết chặt nắm đấm không khỏi buông lỏng, bỗng nhiên cảm thấy có chút dầu dĩ chán nản. Tuy rằng tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đã trả giá thật lớn, nhưng nàng cũng không có quá nhiều nhẹ nhõm cảm giác. Ngược lại bởi vì mất đi Tiết Hận mục tiêu mà sinh ra một tia mờ mịt. Hơn nữa làm duy nhất không có chịu đến trừng phạt người. Trên người nàng tội nghiệt càng sâu nặng. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp Trầm Thụy Đào trở lại con đường phát triển đúng đắn lên. Ti Ly dừng lại một lát sau mở miệng nói. Còn lại huyết nha hội thành viên giống như ngươi, đều là được Hetty lừa bịp cùng hãm hại người. Các nàng không nên bị liên lụy hoặc kỳ thị. Chiến đấu nữ phù thủy đối với phụ trợ nữ phù thủy lăng nhục quả thật là loại sai lầm. Nhưng ngược lại cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Không có quá nhiều do dự, Diệp Phi gật gật đầu nói, ta nguyện ý giúp ngài. Đại khái không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như thế đáp ứng. Ti Ly sinh ra ngược lại có chút bất ngờ, ngươi có thể đáp ứng vậy thì quá tốt rồi. Ta nên làm như thế nào? Cùng huyết nha hội thành viên khác tâm sự ngươi cùng Annie chuyện xưa là được. Hetty tội ta hội hướng về tất cả mọi người công khai đi ra. Ti Ly nói, chờ triệt để diệt trừ giáo hội sau, ta sẽ phái người đi trước lang tâm siêu tầm những này bị quý tộc cầm tù nữ phù thủy. Nếu như các nàng còn sống, Lô Răng bệ hạ sẽ phụ trách đưa các nàng giải cứu ra. Ta rõ ràng, nếu như có bất kỳ có thể giảm, bớt phần này tội nghiệt phương pháp, nàng đều hội tận lực đi làm. Ngươi, có khỏe không? Ti Ly bỗng nhiên cúi người, đưa tay xoa xoa Diệp Phi gò má. Người sau nhất thời cảm thấy một trận ấm áp ở trên mặt chảy mờ. Không có quan hệ, nàng nháy mắt một cái. Ta chỉ là có chút buồn ngủ. Ngũ vương nữ trầm mặc nhìn nàng hồi lâu. Không muốn quá chật vật, nghỉ ngơi thật tốt đi. Mãi đến tận bước chân của hai người thanh đi xa, Diệp Phi mới vô lực nằm ngửa ở trên giường. Nàng cũng không có khóc, đây chỉ là thân thể phản ứng tự nhiên mà thôi. Nàng tự nói với mình, không quan hệ bi thương, cũng không phải nhu nhược, mà là nàng nhớ nhung Annie chứng minh. Nước mắt chảy xuôi đến càng sắp rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lô Răng ngồi ở trước bàn sách, lật xem bộ tham mưu sơ tán thống kê báo cáo. Trước bàn chập chờn ánh nến để hắn choáng váng hồi lâu không có thử qua khêu đèn đêm đọc. Hiện tại sử dụng tới đều có chút không thích ứng. Nguyên coi chính mình đã sớm đem văn minh kéo vào gần hiện đại. Nhưng đến U Cốc Trấn, hết thảy lại bị đánh trở về nguyên hình. Không có tắm vòi sen, không có xà phòng thơm, không có đèn điện. Nơi này cũng không có so với mình mới tới biên cương trấn lúc tốt hơn bao nhiêu. Công nghiệp hóa bắt đầu còn chỉ ở tây cảnh lộ ra đầy một góc. Muốn để ống khói cùng nồi hơi che kín cả nước, hắn muốn làm công tác còn có thật nhiều. Lô Răng thả xuống báo cáo, vừa định vò vò cặp mắt, một đôi mềm mại bàn tay vô hình đã vươn đến trên trán của hắn. Nhẹ nhàng án niết lên, cảm ơn. Hắn nghiêng đầu làm dùng miệng phát âm mà không ra tiếng. Tiếp tục lật xem báo cáo. Barop không ở quãng ngày. Centic hiệp sĩ rất tốt đảm đương nổi lên phòng làm việc trợ thủ công tác. chí ít ở thống kê nhân số cùng biên chế báo biểu trên. Hắn làm được hết sức xuất sắc, không một chút nào so phòng thị chính bên trong những kia tiếp thu qua chuyên môn huấn luyện chàng trai kém hơn bao nhiêu. Trong này có bao nhiêu người nguyện ý đi trước Tây Cảnh? Chí ít có 7/10. Bệ hạ, hiệp sĩ trả lời, Hàn Phong lĩnh cũng không phải một cái thích hợp chỗ ở. Ta dò hỏi qua công tước đại nhân, nếu như không phải vì giám thị giáo hội hành tích, nơi đó căn bản sẽ không thiết lập trấn. Còn lại 3/10, phần lớn đều ở Bắc Cảnh có chính mình đất ruộng hoặc sản nghiệp. Rất tốt, ngươi hiện tại là có thể làm kế hoạch, tận lực không nên để cho con thuyền không trở lại. Mỗi lần đều mang dù một nhóm người, đem những người này sớm mang về Tây Cảnh. Chính là, Calvin công tước bên kia, ta hội nói rõ với hắn. Laurent nhấp ngụm trà, dù sao sau khi chiến tranh kết thúc, bất luận thắng thua đều không cần phái người đóng quân ở Hàn Phong lính trên A, làm sao? Bệ hạ, Sentik nghi ngờ nói, không, không có gì. Ngay ở hắn vừa nói ra bất luận thắng thua lúc, Dạ Oanh bỗng nhiên nhẹ nhàng che hắn miệng, để hắn đem lời nói lại nén trở về. Nói chung, theo ta nói đi làm là được. Tuân mệnh, bệ hạ, ngay ở lão hiệp sĩ chuẩn bị lúc rời đi. Thân vệ son đẩy cửa đi vào. Lô răng bệ hạ, ở ngoài pháo đài có vị nữ tử muốn gặp ngài. Bị thủ vệ cản lại, chẳng qua nàng quỳ trên mặt đất. Nói không thấy được ngài liền tuyệt không rời đi. Hiện tại, hắn theo bản năng mà liếc nhìn ngoài cửa sổ. Chỉnh trấn nhỏ đã lâm vào u tĩnh màn đêm chính giữa. Vâng, nàng dường như là hết sức chờ đến vào lúc này mới tới. Ban ngày ấy lúc ta từng ở thành bảo khu gặp nàng 2 lần. Hơn nữa, son trần trừ một lúc, nàng xưng chính mình là Wimbledon phu nhân. Nghe câu trả lời này, Laurent suýt chút nữa không bị ngụm nước bị sặc. Cái này không thể nào. Theo hắn biết, tứ vương tử căn bản chưa có tới đất Bắc, như thế nào hội bỗng dưng bốc lên một người tình tới? Chẳng qua nói miệng không bằng chứng. Hắn suy xét một hồi sau vẫn là quyết định triệu nàng đi vào hỏi một chút. Một là có thể bỏ đi Dạ Oanh hoài nghi lo lắng. Hai là tâm lý thật sự có chút ngạc nhiên nếu như đối phương là quý tộc. Còn có thể nói thành là vì theo đuổi gió tuyết, trăng hoa lãng mạn. Nhưng nàng chỉ là một giới bình dân. Loại này lời dối chính là 10 phần trọng tội. Làm cô gái kia đi vào thư phòng lúc, Laurent nhất thời cảm thấy sáng mắt lên. Dung mạo của nàng cũng không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng ngũ quan mới là ý nhị. Thấp bé gầy yếu thân hình có loại không tên thận trọng cùng nhu hòa cảm. Dùng thông tục mà nói, chính là rõ ràng xem ra không lớn, lại như là công việc quản gia điểm skill đầy người vợ. Quần dài trên bẩn thỉu bùn càng là đem loại này nhu nhược cùng kiên cường hoàn mỹ làm nổi bật đi ra. Tôn kính bệ hạ, nữ tử quỳ gối hành lễ nói, Hàn Phong lĩnh Livia tưởng ngài vấn an. Ta muốn biết, người cái gọi là Wimbledon phu nhân là chuyện ra sao? Lô răng thẳng vào chủ đề đạo, nghe thân vệ nói, ngươi là cố ý chờ đến màn đêm thăm thẳm sau mới tới thành bảo. Nếu như muốn lấy cái này danh nghĩa đi lừa gạt, ngươi hẳn phải biết hậu quả chứ. Xin ngài tha thứ, bệ hạ, nếu như không nói như vậy, ngài căn bản sẽ không gặp ta. Nàng cắn chặt răng. Ta cũng không thể xem như ngài ca ca chân chính thê tử. Nhưng chúng ta từng thật lòng yêu nhau qua. Quả nhiên chỉ là một tên lừa gạt sao. Vân vân, Lô Răng mạnh đến sững sờ. Nàng nói cái gì? Ca ca của ta, Felico, nàng lắc lắc đầu. Golon, Livia mặt đỏ lên, trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất. Ta biết Golon trước kia đối với vương vị có điều mưu đồ. Nhưng hắn hiện tại đã chết rồi. Bệ hạ, ngài có thể nể mặt hắn giúp một chút ta sao? Cầu ngài, điện thoại di động người sử dụng xin mời xem M xem. Càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.